Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 12, chúng ta làm bằng hữu. Thí luyện tháp bên ngoài, này lúc vô luận là tầng thứ nhất La Tuyền, Châu Khải bọn người, vẫn là tầng thứ hai Liễu Như Phi, Dương Tông Khánh, tất cả đều đi ra rồi. Tiên thánh bên trong di tích khả năng bất cứ lúc nào gặp được cơ duyên. Bởi vậy bọn họ cũng không hề rời đi, mà là tại bốn phía sông sáo. Bất quá điểm này người đều không ngoại lệ. Sông sáo địa phương đều khoảng cách thiên tài thí luyện tháp phi thường gần. Thời gian 3 tháng rốt cục nhanh đến rồi. Hắc hắc, vừa nghĩ tới vương giai công pháp cực phẩm, nhưng thật là khiến người ta không kịp chờ đợi a. La Tuyền âm lãnh cười nói, hơn 2 tháng đi qua, hắn tay phải thương thế sớm đã khôi phục. La Tuyền, thừa dịp Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh riêng phần mình tách ra tìm kiếm cơ duyên. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên thủ trước đem bọn họ giải quyết từng người một rồi. Không phải chờ chúng ta cướp giết Tần Phong lúc. Cái này ngũ hành tông 3 cái đệ tử đứng chung một chỗ. Lại thêm chú phù tăng thực lực lên. Chúng ta nhưng phần thắng không lớn a. Một bên, Đàn Sơn Võ Viện Châu Khải lạnh giọng đề nghị nói. Đúng, thừa dịp Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh không có phòng bị. Trước đem bọn họ giải quyết rồi. Cái cuối cùng Tần Phong, chỉ là linh huyết cảnh mà thôi. Dễ giết vô cùng, La Tuyền gật đầu đồng ý. Trước đó bọn họ không nguyện ý cùng ngũ hành tông liều mạng. Đó là bởi vì không có đáng giá bọn họ liều mạng bảo bối. Cho dù Tần Phong khả năng cùng Cơ Tử Nhã đồng dạng, cũng nhận được rồi thất thải lăng hoa, vẫn là không đáng, nhưng bây giờ khác biệt rồi. Một bộ vương giai công pháp cực phẩm ai không đỏ mắt. Này lúc, thí luyện tháp bên trong mật thất, Tần Phong chính mặt đỏ bừng thở hổn hển, toàn thân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tay kia bên trong trưởng ấn nhưng như cũ cực kỳ phức tạp huyền diệu. Theo lấy trưởng ấn huy động, thể nội linh khí cùng chung quanh dòng năng lượng hình thành rồi cực kỳ ăn ý năng lượng đối lưu. Cuối cùng cỗ này năng lượng đối lưu cấp tốc hóa thành thực thể. Một đạo từ thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ kết ấn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Kết ấn mặc dù không có nhận bất luận cái gì công kích, đến kiểm nghiệm lực phòng ngự của nó, nhưng thân là người sáng tạo Tần Phong, lại trong lòng rõ ràng, uy lực của nó đủ để ngăn trở Hổ Viêm kiếm công kích. Mà cái này vẻn vẹn hậu thổ ấn thức thứ nhất, uy lực chỉ có vương giai trung phẩm mà thôi. Phanh, kiên trì rồi 10 giây về sau, Tần Phong toàn bộ mặt trong nháy mắt đỏ lên, cuối cùng rốt cục nhịn không được kịch liệt ho khan. Linh khí trì trệ, kia kết ấn như pha lê đồng dạng, âm phá toái, hóa, rốt cục trông đến chút thành tựu tiêu chuẩn rồi. Công pháp này thật là khó, tu luyện tới hiện tại, mới chỉ là có chút bộ dáng. Tần Phong không nói, vương giai công pháp cực phẩm quá sâu áo rồi. Sau phàm giai công pháp cực phẩm hỏa liệt kiếm thuật thâm ảo rất nhiều. Cho dù Tần Phong thể nội thổ chi kiếm linh đã tiểu thành cảm ngộ lực nhưng vẫn là có chút không đủ. Tiểu tử, người linh huyết cảnh liền có thể khống chế vương giai công pháp. Cái này đã có thể xưng kỳ tích rồi. Còn muốn thế nào? Chỗ tối huyền ông đột nhiên mở miệng. Này lúc, hắn đối Tần Phong đã hài lòng không thể lại hài lòng rồi. Lão đầu, Tần Phong xoay đầu nhìn sang. Ta tu hành bao lâu rồi? 105 ngày. Huyền ông trả lời, nếu như đổi lại người bên ngoài, thời gian vừa đến liền lập tức sẽ bị rời ra mật thất. Nhưng Tần Phong, huyền ông lại cho rồi hắn bất luận cái gì nghĩ muốn thời gian đi tĩnh tu. Tần Phong duỗi lưng một cái, ta hiện tại linh khí đã toàn bộ chuyển hóa rồi. Hậu thổ ấn vậy tu luyện tới rồi một cái đoạn, là nên ra ngoài rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ dự định ra ngoài sao? Huyền ông nhịn không được hỏi một câu. Làm gì? lại muốn cho ta đi tầng thứ 6 khiêu chiến a? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Tần Phong thái độ rất kiên quyết, mặc dù hắn thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn như cũ không có lòng tin có thể ngăn cản linh thần trung kỳ cường giả một đòn toàn lực. Cho nên khẳng định không đi mạo hiểm. Không, Huyền Ông lắc đầu, ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là ra ngoài xông vào một lần rồi. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, cái này lão đầu lúc nào thời điểm hoàn lương rồi, thế mà không còn lắc lư hắn đi chịu chết. Huyền Ông lại cười nói, trong cơ thể ngươi có 5 đại kiếm linh, đáng tiếc 5 đại kiếm linh cũng không thành hình, ta hiểu rõ mấy chỗ cơ duyên lớn, có thể trợ trong cơ thể ngươi kiếm linh trưởng thành, có hứng thú sao? Ngươi nói cái gì? Tần Phong có chút kích động rồi. Để thể nội 5 đại kiếm linh hoàn toàn thành hình, đây chính là hắn nhất tha thiết ước mơ. Cơ Tử Nhã vì cái gì nghiêu bức như vậy? Không cũng là bởi vì thể nội có một đạo hoàn chỉnh kiếm linh sao? Hắn nếu như 5 đại kiếm linh đều thành hình, hắc hắc, còn không phải vài phút diệt rồi kia điên nữ nhân. Huyền Ông nói tiếp đi nói, thượng cổ một trận chiến, có một vị vô địch ma tôn. Hắn giống như ngươi, thể nội có được 5 đại kiếm linh, về sau hắn vẫn lạc rồi. Kia 5 đại kiếm linh mất đi chủ nhân thai nghén, liền tản mát ở cái này tiên thánh di tích 5 cái địa phương. Vô số năm trôi qua, đã hóa thành 5 nơi bí cảnh. Chỉ cần ngươi vượt qua, đem kiếm linh hấp thu, khẳng định sẽ giúp ngươi kiếm linh đại thành, có hay không nguy hiểm? Tần Phong xoa xoa tay, phi thường động tâm, đối người bên ngoài tới nói dị thường nguy hiểm, nhưng người cùng kia vô địch ma tôn lực lượng muốn thông. Tính nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Lão đầu, lừa gạt ngây thơ thiếu niên là không đúng. Người xác định không có lắc lư ta. Tần Phong như nước trong veo trong suốt con mắt thẳng nhìn chằm chằm Huyền Ông. Giảo hoạt tiểu tử. Huyền Ông khí xóa, gặp nguy hiểm ngươi đại khái có thể nửa đường từ bỏ. Ta lại không buộc lấy ngươi đi. Đi, ngươi cũng nói rồi, ta khẳng định nể mặt ngươi. 5 nơi bí cảnh đều ở nơi nào a? Tần Phong một bộ mê tiền bộ dáng, hưng phấn vô cùng. Xú tiểu tử, Huyền Ông trong lòng phiền muộn. Cái này người tốt khi thật không thoải mái. Chỗ thứ nhất bí cảnh ở Lục Phạm Tháp, đông nam phương hướng. Ước chừng 100 dặm, qua rồi chỗ thứ nhất, người tiếp tục hướng nam 50 dặm. Cái kia chính là thứ hai chỗ bí cảnh chỗ tại. Ven đường mặc dù khả năng cũng có chút cường giả vẫn lạc lưu lại truyền thừa, nhưng thượng cổ một trận chiến chân chính chí cường giả đều ở di tích khu vực hạch tâm. Lấy thiên phú của ngươi chỉ cần trực tiếp tiến về kiếm linh bí cảnh. Không đi đường vòng tìm kiếm cũng được. Còn có đây này, còn có đây này. Gặp cái này lão đầu nói rồi hai nơi liền không nói rồi. Tần Phong không kịp chờ đợi truy vấn. Huyền Ông cười giả dối. Mặt khác 3 chỗ rơi vào rồi di tích khu vực hạch tâm. Ngươi không khiêu chiến tầng thứ 6. Không cách nào đi vào. Cho nên hiện tại không nói cũng được. Móa, Tần Phong trong lòng khinh bỉ. Đợi ngươi đem cái này 2 nơi bí cảnh kiếm linh hấp thu, tiềm lực tất nhiên lớn đại khai phát, thực lực cũng sẽ bạo tăng, đến lúc đó nhất định có được càng cấp 6 khiêu chiến năng lực. Huyền Ông rất chờ mong, bất quá tiên thánh di tích rộng lớn vô biên, cho dù ta cho ngươi chỉ rõ ràng rồi phương vị, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm tới, cho nên người tốt nhất thu phục một cái linh thần cảnh trở lên huyền thú. Nơi này huyền thú đều biết rõ bí cảnh chỗ tại, lâu dài ở bên trong tu hành, mà linh thần cảnh trở lên huyền thú có thể nói tiếng người, có thể trực tiếp mang ngươi tới. Cái gì? Để ta thu phục linh thần cảnh huyền thú? Lão đầu, ngươi đùa ta đây. Tần Phong trong lòng kia cái khí a. Cái này lão đầu thật sự là không có lòng tốt, không phải là lắc lư hắn càng cấp 6 khiêu chiến, chính là lắc lư hắn tìm kiếm linh thần cảnh huyền thú liều mạng. chê hắn mệnh dài có phải không? Lại nói, coi như hắn có thể đánh bại linh thần cảnh huyền thú, thành công thu phục khả năng vậy cơ hồ là không. Hừ hừ, ta để ngươi thu phục, tự nhiên có ta đạo lý. Huyền ông hừ nhẹ, gầy gò bàn tay một phen, một cái vàng vòng cổ xuất hiện rồi. Bàn tay hắn vuốt ve vàng vòng cổ, giống như là vuốt ve tình nhân đồng dạng. Già nua hai mắt bên trong tràn đầy thâm tình, mơ hồ còn có nước mắt chớp động. Năm đó, chủ nhân chính là dùng cái này thu phục rồi ta. Ngươi nếu như có thể đạt được chủ nhân truyền thừa, chính là ta tiểu chủ. Cầm đi đi, đây là cái gì? Tần Phong con mắt vụt sáng, trực tiếp nhận lấy. Vàng vòng cổ nhìn như bình thường, lại mang theo một luồng nguồn gốc từ linh hồn uy áp, để hắn đều cảm giác run sợ. Đây nhất định là bảo bối tốt, cho nên bất chấp tất cả, lấy trước tới tay lại nói, đây là thú hồn quyền, có rồi nó, ngươi không cần đánh bại huyền thú, chỉ cần cận thân đem thú hồn quyền bọc tại huyền thú trên người. Huyền thú linh hồn tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, sẽ đối ngươi phát ra từ linh hồn thân cận, bị khống chế thời gian càng dài, huyền thú linh hồn chịu ảnh hưởng lại càng nặng. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Không bao lâu nữa, kia huyền thú thay ngươi chết đều cam tâm tình nguyện. Ngừng lại rồi một chút, huyền ông có chút cảm thán. Đây là một ít nhân loại đại năng chuyên môn luyện chế, dùng để thu phục cường đại huyền thú bảo vật. Nhưng ta xưa nay không hối hận cùng rồi chủ nhân. Xưa nay không? Tần Phong nhìn ra được đến, huyền ông lão đầu là thật tâm đối với nó chủ nhân trung thành. Không biết rõ là thú hồn quyền ảnh hưởng, vẫn là chân chính bị chủ nhân mị lực chiết phục rồi. Lão đầu, người này a muốn cho ta làm ngươi tiểu chủ. Nói rõ ngươi rất có ánh mắt. Yên tâm đi, chờ ta có thực lực rồi, nhất định cân nhắc khiêu chiến tầng thứ 6. Tần Phong ở huyền ông trước mặt kề vai sát cánh, một bộ ông cụ non bộ dáng, vỗ vỗ huyền ông bả vai. Hắn nói là lời trong lòng. Di tích khu vực hạch tâm có quá nhiều dụ hoặc cơ duyên của hắn, hơn nữa còn có khả năng tiêu diệt hắn thể nội huyết chú, cho nên chỉ cần có mấy phần chắc chắn rồi, Tần Phong nhất định đi nếm thử. Nói xong, hắn rốt cục quay người rời đi rồi thiên tài thí luyện tháp. Huyền ông nhìn lấy Tần Phong rời đi bối cảnh, bất đắc dĩ cười thán. Tiểu tử này quỷ tinh, không cho hắn có đủ thực lực, hắn là sẽ không khiêu chiến tầng thứ 6. Bất quá dạng này cũng tốt, vạn nhất hắn chết rồi, ta khả năng cũng không còn cách nào thay chủ nhân tìm tới thích hợp truyền thừa người rồi. Ra rồi, thí luyện tháp, Tần Phong trở về đi. Hắn chuẩn bị đi trở về tìm kim giáp thú. Cái kia màu vàng dị thú cũng là duy nhất một cái hắn đụng phải linh thần cảnh huyền thú rồi, mà lại tốc độ không nhanh, đánh không lại có thể chạy. Giống, đột nhiên, một cái ngân giáp thú gào thét một tiếng, từ một khối đá lớn về sau bổ nhào tới đây. Tần Phong kiếm gãy nơi tay, một mực rất cẩn thận, đang thay đổi cho nên phát sinh trong nháy mắt, không lùi mà tiến tới. Trong tay kiếm gãy càng là bổ ngang mà ra. Bành, kiếm gãy nện ở ngân giáp thú trên đầu, tức khắc đem nó nện bay ra ngoài. Ngân giáp thú bộ não đổ máu, lảo đảo đứng không vững, miệng bên trong phát ra kêu gào thảm thiết. Tiểu Bạch, nhanh để ngươi lão đại đi ra gặp ta. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, nghênh ngang nói, ngân giáp thú tựa hồ nghe hiểu rồi Tần Phong ý tứ. Nhanh như chớp trốn vô ảnh vô tung. Tần Phong đứng ở dị thú lãnh địa khu vực biên giới, ngẫu nhiên lại có thể nhìn thấy một chút ba màu lăng hoa, thậm chí năm màu lăng hoa. Bất quá hắn cũng không có xâm nhập, ngay tại bên ngoài bốn phía chờ lấy. Không phải, vạn nhất sau khi tiến vào bị quần ẩu liền không tốt rồi. Nhân loại, đột nhiên, một tiếng trầm thấp mà tiếng kêu quái dị vang lên. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn thấy kim giáp thú mang theo một đoàn ngân giáp thú cuồn cuộn mà tới. Uy, tiểu hoàng, đừng thương hòa khí, ta là tới cùng ngươi giao bằng hữu. Tần Phong khoát tay, muốn ngăn cản kim giáp thú. Giao bằng hữu, giống, kim giáp thú gầm thét, lao thẳng tới mà đến. Sau lưng, một đám ngân giáp thú đồng dạng gầm rú lấy nhào về phía Tần Phong. Ta thật là đến cùng ngươi giao bằng hữu. Tần Phong giật nảy mình, tự nhiên không muốn bị đàn thú xé nát, xoay người bỏ chạy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN